Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 719, trên trời rơi xuống lôi chấn tử. Thân công báo, ngươi có bản lĩnh gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói, thân công báo hết thảy tất cả Diệp Chân một cái thuận lợi nhìn thấu triệt. Tu vi so với Khương Tử Nha yếu lược thấp một chút. Hô phong hoán vũ, bài binh bố trận, ngũ hành bát quái, pháp thuật thần thông mọi thứ đều đủ. Thân công báo lang tiếng nói, nhưng đối kháng những kia đạo nhân. Diệp Chân hỏi ý nói, trong đó lợi hại, bần đạo cũng không cách nào địch nổi. Thân công báo lắc đầu nói, chẳng qua bần đạo ở tiên giới giao hữu rất rộng, có rất nhiều so với cái kia đạo nhân lợi hại thần tiên. Có bọn họ tương trợ, từ bất thành uy hiếp, đại vương đại quân ở nhân giới lại là bách chiến bách thắng thiết quân. Đã bình định Tây Kỳ liền có thể dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, cái kia chấm thuận lợi cho đại thương ngươi quốc sư chức vụ. Thường phủ đệ một tòa, thuế ruộng 10 vạn, nhà hoàn người hầu 500. Đa tạ đại vương, thần định không phụ thánh ân. Thân công báo hai mắt sáng lên, lúc mới đầu, hắn chẳng qua là muốn cho Khương Tử Nha, muốn cho xiển giáo tìm một chút không thoải mái, xuống phàm, thấy nhân giới mỹ hào, liền nghĩ đến lấy hưởng thụ đã chứng minh mình là đúng đồng thời. Hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt, lại không nghĩ rằng đại thương này đế tân lại trực tiếp cho mình quốc sư chức vụ. Tây Kỳ này phản loạn cũng không phải một sớm một chiều có thể xuất binh. Thậm chí còn suy nghĩ bằng vào địa lợi khiến đại thương phái binh đi trước. Nhưng Diệp Chân nhưng căn bản không để ý. Chẳng qua là ở Tây Kỳ tuyên bố thảo phạt thời điểm. Thuận lợi hạ lệnh đại thương tất cả thương đội. Người đại thương cùng vật liệu đều không được lại đi 800 chư hầu lãnh địa. Đã nhiều năm như vậy. Vô số lợi dân khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là xuất từ trong tay đại vũ. Cho dù thần tiên cũng không cách nào phá giải. Dù sao đạo khác biệt, nguyên bản một chút bình thường sinh hoạt vật, bị như thế gãy mất. Mới đầu ảnh hưởng còn không rõ lộ vẻ. Nhưng theo thời gian tăng trưởng, bị đại lượng tiêu hao, đã còn thừa không có mấy đại thương chỉ mới có vật liệu thuận lợi nghênh đón phong thưởng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó khăn. Hưởng thụ đã quen thuận tiện mau lẹ hiệu suất cao mỹ vị các loại tiện lợi. Bây giờ lập tức từ đám mây rớt xuống phàm trần. Lấy Tây Kỳ cầm đầu 800 chư hầu lãnh địa bách tính bắt đầu thảo phạt âm thanh của thương chủ. Thời gian dần trôi qua trở nên nhỏ yếu. Tình huống như thế cơ xương lại là không có biện pháp gì. Miễn cưỡng phòng chế ra đồ vật phí tổn cao không nói. Chất lượng cùng hiệu quả còn kém phải chết. Ai cũng có thể nhìn thấu. Tây Kỳ hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là từ bỏ tất cả bố cục, tập hợp đại quân chủ động đánh ra. Hoặc là từ bỏ phản loạn, lần nữa cúi đầu xưng thần. 800 chư hầu bên trong đã có trong lòng người muốn từ bỏ. Nhưng từ bỏ kết quả lại không cách nào tiếp nhận, cũng chỉ có thể kiên trì, tập hợp toàn bộ binh lực, hơn nữa thần tiên trợ trận, thế muốn nhất cử bắt lại Triều Ca Thành, lấy thương thang mà thay vào. Thành bại ở đây dơ lên, tuyên bố phản loạn những kia chư hầu cũng không dám tư tàng. Bỏ tiền ra người xuất lực, dù sao kết quả thất bại cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Kể từ đó, vẻn vẹn tạo thành sức chiến đấu đại quân số lượng vậy mà vượt qua kinh người 70 vạn. Đã chiếm cứ 800 chư hầu nhân khẩu tổng số 2 thành. Cái kia kéo dài trăm dặm, phảng phất vô cùng vô tận đại quân động cô ở giữa đại địa chấn chiến. Nhấc lên lang yên che khuất bầu trời, chớ có nói tới đối kháng, chẳng qua là nhìn một chút người bình thường đều muốn bị sợ mất mật. Chẳng qua là đối mặt Tây Kỳ chư hầu liên quân, Diệp Chân không chỉ có không có phái đại quân đi trước trấn áp. Ngược lại hạ lệnh khiến dọc theo đường thành lớn quân coi giữ toàn bộ rút lui. tự thân càng không biết đi phương nào du sơn ngoạn thủy đi. Đối với Diệp Chân làm phép, trong lòng Cơ Xương cười lạnh, trên mặt lại ưu sầu hướng Khương Tử Nha cầu dài, lướt qua râu dài, Khương Tử Nha sắc mặt trầm tĩnh, cũng là biết đến suy nghĩ trong lòng Cơ Xương, vậy đế tân như thế cách làm. Chỉ có một khả năng, đã ở triều ca phụ cận bày ra trùng điệp bẫy dập, liền đợi đến chúng ta hướng bên trong nhảy. Vậy theo thừa tướng lời nói, chúng ta phải làm gì cho đúng? Cơ Xương nhanh hỏi ý nói, không sao, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ mưu kế đều làm mất đi tác dụng, cho dù lấy mạng người đi lấp, cũng có thể đem triều ca thành lấp kín. Huống chi còn có ta rất nhiều sư huynh tương trợ. Khương Tử Nha gật đầu, nói, thưa tướng lời nói rất đúng, chẳng qua là đế tân này quỷ kế đa đoan, ta trái tim vẫn còn có chút bất an a. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói phu quân, Cơ Xương tên kia đại quân đều đã xuất phát, ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt an bài a? Triệu Mẫn kiều tiếu nói, nàng cũng biết phu quân nhà mình tu vi hiện tại đã có thể nói thoải mái cũng không tiếp tục bị bất kỳ kẻ nào do thám biết, cũng càng biết đến phu quân nhà mình cho dù tu vi cao hơn nữa cũng sẽ không như vậy khinh địch. Muội muội có chỗ không biết, Cơ Xương cái kia cái gọi là 70 vạn đại quân phần lớn là chút ít mạnh kéo dân phu. Chân chính được xưng tụng quân sĩ chỉ có không tới 40 vạn. Trong đó lão binh liền không tới 20 vạn, vẫn là 800 chư hầu cưỡng ép chắp vá, nhìn như đáng sợ. Trên thực tế không chịu nổi một kích, không có phái binh trấn áp chỉ là bởi vì không muốn vì này hưng sư động chúng. Giảm bớt tiêu hao, dù sao chúng ta phải đối mặt địch nhân, cũng không phải những này tạp binh, Thải Lân biết tối đa. Liền mở miệng giải thích, Triệu Mẫn gật đầu, từ nhỏ thông tuệ hơn người, Thải Lân chẳng qua là thêm chút chỉ điểm thuận lợi đoán được càng nhiều đồ vật, vậy nếu muốn đi ra đạp thanh, Diệp Tổng nên tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương đi. Cái này hoang sơn dã địa có gì tốt đi vòng vo. Chính là được, thật vất vả có thể đi ra gắn cái hoan, lại tới cái này địa phương cứt chim cũng không có. Thật là không có ý nghĩa. Ngươi, lúc hành tẩu, Thải Lân dùng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm hạ đầu tiểu hồ ly. Mỉm cười thuận lợi làm trăm hoa thất sắc. Cũng không động đậy nữa động não túi ngẫm lại. Nếu không có chuyện, phu quân làm sao lại mang bọn ta tới nơi này? Tới hoang sơn dã địa bên trong có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, tiểu hồ ly đột nhiên cổ quái toát ra một đoạn kinh thế hãi tục mà nói. Thẳng đem ba nữ thẹt liên tục đuổi theo tiểu hồ ly đánh. Đi tới, cũng không phải quá xa địa phương. Cái này hoang sơn dã địa vậy mà lại một phương ao nước nhỏ. Ao ước đến từ trên núi dòng suối nhỏ. Lúc này tùy tiện một dòng sông nhỏ nước sông đều là trong veo lộ chân tướng. Trực tiếp uống cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lại sẽ chỉ cảm thấy mát lạnh sướng miệng. Cho nên cái này trong hồ nước cá, Diệp Chân là nhìn rõ ràng. Tay phải vung lên, ngư cụ, lều vải. Trái cây món điểm tâm ngọt cũng là cái gì cần có đều có. Tưởng thật như chuyên nghiệp chơi xuân bình thường trang bị đầy đủ hết. Cầm lên cần câu, ngồi ở trên băng ghế nhỏ an tĩnh câu cá. Ba nữ cùng tiểu hồ ly lại là giống như là cười một tiếng. Ngồi ở trên thảm thưởng thức trái cây món điểm tâm ngọt. Hảo hảo ăn, đây là quả gì ta thế nào chưa hề có thấy qua a. Có thể nói tất cả mọi người ở trong cùng tiểu hoa yêu như nhau ăn tiểu hồ ly cầm một viên chưa? Từng thấy qua đỏ tươi quả khẽ cắn một ngụm. Hai con người lập tức trợn mắt nhìn lão đại. Quả thực, loại quả này cũng vì từ gặp qua. Chắc là cái nào đó thế giới đặc hữu a. Thải Lân cũng là đôi mắt đẹp trong trẻo. Loại trái này không chỉ có hương vị ngon, lại còn tăng cường pháp lực của nàng cùng cường độ thân thể, hiệu quả còn tốt vô cùng. Đang câu cá, Diệp Chân mỉm cười nói, loại trái này đặt tên là tạo hóa quả. Cũng không chỉ là khôi phục pháp lực, tăng cường thân thể đơn giản như vậy, các loại diệu dụng ngày sau các ngươi thuận lợi biết đến. Đại tỷ ngươi xem phu quân còn thừa nước đục thả câu. Có cái gì diệu dụng trực tiếp nói cho chúng ta biết, chẳng phải có thể. Còn để chúng ta tỉ muội mình đoán, thật là chán ghét. Triệu Mẫn đối với Diệp Chân biểu thị ra coi thường. Không phải ta không chịu nói cho các ngươi biết, mà nếm qua loại trái này người lấy được diệu dụng không giống nhau. Vi phu cũng không biết nên nói như thế nào. Loại trái này không thể ăn hơn, Diệp Chân nói nhỏ. Loại tạo hóa này quả, có thể nói là Diệp Chân ở trong người tạo hóa thế giới lúc ý tưởng đột phát lấy được quả. Trái cây này đặc tính liền giống trong vua hải tặc trái ác quỷ không sai biệt lắm. Chẳng qua hiệu quả là trái ác quỷ thúc ngựa cũng không dự được. Loại trái cây này ở thế giới hỗn độn trong cơ thể Diệp Chân bên trong sinh trưởng. 1000 năm có thể kết một lần quả. Trong cơ thể Diệp Chân thế giới có cửu trọng thiên. Quả sẽ ngẫu nhiên rơi vào nhân gian cũng là phải tầng thứ nhất. Có thể nói người nào dung hợp loại trái này. Chỉ cần không có nửa đường chết yểu, cơ bản đều sẽ đột phá tầng thứ nhất trói buộc, đã tới đệ nhị trọng thiên. Loại tạo hóa này quả ở trong cơ thể Diệp Chân vũ trụ lại bị trở thành hỗn độn quả. Loại trái này có mỗi một trọng thiên đều có, tầng thứ nhất yếu nhất, cửu trọng thiên hiệu quả tốt nhất, nói một cách khác, có cao cấp hơn quả, có thể đã thức tỉnh cường đại hơn thần thông. Có cường đại hơn thiên phú tu luyện, từ sáng sớm đến chiều, thổi hơi lạnh gió xuân, phơi ấm áp mặt trời, ăn ngon ngon miệng quả cùng cá nướng. Tiểu hồ ly tò mò nói, chủ nhân, chúng ta hôm nay sẽ không phải thật chỉ là đi ra đạp thanh a? Làm sao lại, các người nhìn lên bầu trời, đồng giảng ngồi ở trên thảm Diệp Chân ngón tay hướng lên trời chỉ chỉ. Tứ nữ rối rít giơ lên tần thủ hướng không trung nhìn lại. Thế nhưng là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, không trung không còn có cái gì nữa. Nhưng đang chờ tính kiên nhẫn kém nhất tiểu hồ ly chuẩn bị lúc làm nũng. Đột nhiên cảm giác được hình như có thứ gì đang ở cấp tốc tới gần nơi này. Lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, một đạo hỏa hồng lưu quang từ thiên ngoại cấp tốc mà đến. Rơi xuống địa điểm thuận lợi đúng là chung quanh đây. Đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút, Diệp Chân mỉm cười nói. Không thấy có bất kỳ động tác, xung quanh không gian trong nháy mắt bóp méo. Chẳng qua là trong nháy mắt liền đến mặt khác một chỗ địa điểm. Thu tất cả mọi thứ. Sau một khắc, một tòa 2 tầng lầu nhỏ kích cỡ tương đương hỏa cầu ầm ầm rơi vào trước mặt Diệp Chân. Đem mặt đất đập ra một cái hố to không nói. Trong chớp nhoáng này nhấc lên sóng nhiệt càng dễ như trở bàn tay đem tất cả xung quanh tất cả đều phá hủy. Chẳng qua là cái này sóng nhiệt đến trước mặt Diệp Chân thuận lợi biến thành gió xuân. Thoải mái lợi hại. Đây là một cái búp bê. Thấy được trong hố hỏa cầu biến mất. Một cái trăng tròn trẻ con bộ dáng tiểu oa nhi nằm ở trong hầm. Thải Lân thuận lợi không nhịn được theo bản năng nói. Sau một khắc, 2 đồng liền từ trong hố lửa tung bay đến trong ngực Diệp Chân. Chẳng qua là lửa này hố có chút kỳ lạ. Trong đó lại còn có một tia điện quang bay vụt. Từ nương theo hỏa lôi. Từ trên trời giáng xuống. Đứa nhỏ này cũng không đơn giản. Thải Lân nhẹ giọng nói. Lấy nàng lâm môn một cước liền có thể bước vào cảnh giới đại la. Tự nhiên có thể nhìn thấu phu quân trong ngực đứa nhỏ này không tầm thường. Đột nhiên, Triệu Mẫn nghĩ tới điều gì? Chỉ về phía trong ngực Diệp Chân hài tử đang muốn nói cái gì? Đột nhiên một đạo lưu quang cực nhanh mà đến. Thuận lợi rơi vào đám người Diệp Chân trước mặt. Người đến cũng không có nghĩ tới lại sẽ có người so với mình nhàn tới một bước. Hơn nữa trước mắt cái này một nam tứ nữ từng cái đều so với tiên nữ của thiên giới xinh đẹp hơn. Ở nhân giới đúng là hiếm thấy. Mắt nhìn trong ngực Diệp Chân hài tử. thân là xiển giáo 12 kim tiên ở ngoài lợi hại nhất kim tiên Vân Trung Tử, nhưng không có 12 kim tiên ngạo khí. Bần đạo cái này toa hữu lễ. Nhìn đạo trưởng từ trên trời giáng xuống, hào quang từng trận, chẳng lẽ thần tiên trên trời? Diệp Chân mỉm cười nói. Nghe vậy, Vân Trung Tử hơi vung tay bên trong phất trần, lắc đầu nói, bần đạo chẳng qua là một giới tu sĩ. Nơi đó là cái gì thần tiên? Vậy không biết lớn vì sao mà đến? Chẳng lẽ là vì đứa bé này? Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, mắt nhìn trong ngực Diệp Chân hài tử. Trong lòng Vân Trung Tử cũng là bất đắc dĩ, bản đang bế quan tu luyện, lại lòng có cảm giác, mình mệnh trung chú định đệ tử vừa mới đi ra ngoài thế. Thuận lợi tìm thấy nơi đây, mình lẽ ra là cái thứ nhất đến mới đúng, chưa từng nghĩ lại còn có người nhanh hơn chính mình. Cái này, kẻ này hình như cùng bần đạo có một đoạn sư đồ duyên phận. Nếu các vị muốn thu dưỡng đứa nhỏ này, có thể hay không để cho hài tử bái bần đạo vi sư? Bần đạo chắc chắn đem một thân sở học tất cả đều truyền thụ cho đứa nhỏ này. Vân Trung Tử mở miệng nói, đạo trưởng pháp lực cao cường, làm đứa nhỏ này sư phụ tự nhiên có thể. Chẳng qua đứa nhỏ này ta cùng mấy vị phu nhân cũng thích vô cùng, chuẩn bị thu làm nghĩa tử. Giáng sinh lúc phong lôi từng trận, ta thuận lợi kêu Lôi Chấn Tử hắn, đạo trưởng cảm thấy thế nào? Lôi Chấn Tử. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, nói, tên rất khá, đã như vậy, đứa nhỏ này đạo trưởng liền dẫn trở về đi. Chẳng qua là hy vọng đạo trưởng ngày sau muốn nói cho đứa bé này nghĩa phụ của hắn là ai. Diệp Chân nói, tiến lên mấy bước, đem Lôi Chấn Tử đặt ở trong ngực Vân Trung Tử. Không biết các hạ họ gì, tên gì, nhà ở phương nào, chờ đợi ngày sau đứa nhỏ này học thành về sau, bần đạo tốt báo cho. Vân Trung Tử nói chuyện đồng thời trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lấy đạo hạnh của mình, càng nhìn không mặc trước mặt những phàm nhân này lai lịch. Như vậy trước mắt mấy người kia định không phải phàm nhân. Ta chính là Đại Thương Đế Vương, Diệp Chân mỉm cười nói. Cái gì? Vân Trung Tử theo bản năng kinh hô, cũng không phải tâm tính quá kém. Chẳng qua là đế tân này là ai? Có thể nói cả tam giới không ai không biết, không người không hay. Hoàn toàn là một cái bi kịch nhân vật. Mình mệnh trung chú định đồ nhi lại cũng phải sâu vùi lấp đại kiếp. Vân Trung Tử cảm thấy bất đắc dĩ. Đạo trưởng thế nhưng là còn có những lời khác muốn nói. Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, muốn nói cả xiển giáo liền Vân Trung Tử này làm người khiến Diệp Chân vừa ý mắt. Vô sự, bần đạo chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ làm được. Cáo từ. Vân Trung Tử không biết nên nói cái gì, thuận lợi không chuẩn bị lại nói cái gì. Trong ngực ôm Lôi Chấn Tử hướng Diệp Chân chắp tay một phen, thuận lợi biến thành lưu quang cực. Nhanh đi, phu quân nếu là muốn nuôi đứa nhỏ này, đều có thể mình nuôi cũng là. Thiếp thân nhìn còn ở thật đáng yêu, vì sao còn muốn giao cho xiển giáo kia? Vân Trung Tử, ta chỗ nào suy nghĩ nuôi cái gì hài tử? Diệp Chân khẽ cười khổ nói, hơn nữa đứa nhỏ này huyết mạch phi phàm, không cần 3 ngày liền có thể trưởng thành 18-19 tuổi thiếu niên. Chẳng lẽ lại phu nhân muốn sau 3 ngày có một thiếu niên như thế đuổi theo ngươi tên là mẹ? Nghe được câu nói của Diệp Chân, Thải Lân tưởng tượng một chút loại đó hình ảnh, tất nhiên là có chút quái dị. Chúng ta đi thôi, trở về chuẩn bị một phen, có đường xi măng cũng là thuận tiện. Chư hầu liên quân nhận thua mặc dù đông đảo, lại không cần 3 ngày có thể đạt tới chiều cao ngoại thành bên ngoài 100 dặm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta thật không hiểu rõ, nếu chủ nhân hiện tại đã lợi hại như vậy, tại sao còn muốn khiến cho phiền toái như vậy? Trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, cái gì 70 vạn đại quân còn không phải phải chết vành lên, tiểu hồ ly nói lầm bầm. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vành, đứng chắp tay, nhẹ giọng nói, thiên hạ chi bằng ở nước, công thành người chớ khả năng thắng, thượng thiện nhược thủy a. Nghe không hiểu, tiểu hồ ly làm cái mặt quỷ, Diệp Chân mất tiếng cười khẽ, lại nói đơn giản điểm, thực lực ta ở chỗ này tuy mạnh, lại muốn làm một điểm chuyện có ý tứ. Chuyện gì? Tiểu hồ ly nghi hoặc. Ba nữ cũng là rất hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên năm người tóc xanh quấn quanh. Thở sâu, Diệp Chân lang tiếng nói, vạn cổ hồng hoang, vũ nội bát phương, mênh mông rét, ta chính là vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.